Chương 1478, thiếu nữ. 1478 lần này, Ngư Vương xem như triệt để phục rồi. Chỉ bằng vào chiêu này, liền đầy đủ Ngư Vương cuối cùng suốt đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới liền xem như nàng có sinh tử thiên thư loại bảo vật này phụ trợ, QNZ đừng hòng bố trí xuống loại này trận thế. U ám, hẹp dài mộ đạo thông hướng không biết hắc ám. Ba người cũng không tan mất trên người lục ngự thiên tuyệt trận trận y dì. Tòa này hữu hình đại mộ là giả, như là huyễn cảnh mở dạng, hiện tại thân thể của bọn hắn vẫn tại nhận vô tận đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực trùng kích. Đương nhiên, nơi này hủy diệt sinh linh cũng tương tự bị ngôi mộ lớn này lừa gạt, bị cuốn vào trong mộ lớn, ngơ ngơ ngác ngác. Tòa này giả mộ mặc dù là lục vân bố trí, nhưng là hắn đối tòa mộ này lại cũng không hề hề u do chỉ là dựa theo nơi này mộ táng cách cục xu thế, để trong này vô hình cách cục biến thành hữu hình mộ mà thôi. Nơi này giống như không có cái gì. Phong Kỳ mũi thở nhẹ nhàng giật giật, không có mặt khác trong mộ âm hồn cùng cương thi, cũng tương tự không có quỷ tộc tồn tại. Lục Vân hung hăng gõ một cái Phong Kỳ cái hót, đương nhiên không có, tòa mộ này là giả, là ta căn cứ nơi này mộ táng cách cục biến hóa ra huyễn tượng, tương đương với một bức địa đồ ngươi làm sao còn muốn tại trên địa đồ trèo non lội suối ngắm phong cảnh chuyên tâm tìm đường. Nha! Phong Kỳ cu nở dê mới phản ứng được, hắn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Thuận đầu này u ám mộ đạo tiến lên, phía trước đối lập trật tự tựa hồ càng ngày càng yếu, trong đó lực lượng hủy diệt QNZ đang dần dần tán đi, hóa thành một loại khác hình thức lực lượng. Nơi này còn có một cái đại mỹ vị không biết đi được bao lâu, đột nhiên, Phong Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, so cái kia đầu to bé con quan tài còn mỹ vị ta dám cam đoan, ta ăn hết vật này, trong vòng một năm tuyệt đối sẽ không lại đói bụng so cái kia đầu to bé con quan tài thật là mỹ vị Lục Vân giật nảy mình. Cái kia đầu to bé con quan tài, đã là đệ tứ giới bảo vật, chính là lấy đệ tứ giới linh căn tù hồn mục luyện chế mà thành. So cái kia quan tài còn mạnh hơn bảo bối vật kia hẳn là hỏa đức quân chủ bảo bối. Lục Vân lập tức kịp phản ứng, nơi này đối lập trật tự mỏng manh, hủy diệt chi lực không còn sót lại chút gì, nhưng là hỏa đức chi lực lại là càng tràn đầy chúng ta nhanh đến rồi sau đó. Lục Vân vung tay lên, hắn bố trí xuống tòa này huyễn tượng giả mộ, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Một mảnh đỏ ngọn lửa màu đỏ, hiện lên hiện ở trước mắt của bọn họ. Nơi này hỏa đức chi lực thuần túy mà mênh ngông, so ngoại giới những hỏa đức kia cường đại không biết bao nhiêu lần. Chúng ta chỉ sợ đã tiến nhập ngươi nói chu mộ thất. Ngư Vương đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Nơi này tuyệt đối không phải ngoại giới Thanh Long Hồ rồi, mà là một cái không gian khác, hẳn là cái kia hỏa đức quân chủ nơi ở rồi. Có lẽ là hỏa đức quân chủ thể nội tóm lại hắn đã chết. Đến tột cùng là chết thành bộ dáng gì cũng không biết. Lục Vân lẩm bẩm nói. Hòa đức quân chủ cấp số này nhân vật vẫn diệt, chắc chắn hồn phi phách tán, hài cốt không còn bằng không hắn liền sẽ từ một chút thật nhỏ hạt nhỏ bên trong lại lần nữa đản sinh ra. Nhưng vô luận hắn chết thành bộ dáng gì, tại cái này trong mộ, QNZ chắc chắn có một cái cùng hắn tương quan đồ vật, hoặc là pháp bảo, hoặc là mất đi sức sống thân thể tàn phế loại hình, thay thế hắn bản tôn trở thành trong mộ người chết bị trấn áp. Mai táng ở chỗ này. Đương nhiên, cái này trong mộ người chết, QNZ có khả năng chính là hỏa đức quân chủ bản tôn, hết thể đều có khả năng. Mà vật kia, chính là hỏa đức chi lực, hoặc là nói là cầm vi phạm hồng mông trật tự tồn tại, chỉ cần Lục Vân luyện hóa vật kia, liền có thể nhường trật tự chi hỏa đại thành, mở ra tiếp theo giai đoạn tu luyện. Ngay ở chỗ này, bất quá phải cẩn thận, hỏa đức quân chủ liền thành trong mộ người chết, là kinh khủng dị thường. Lục Vân hít sâu một hơi, tay của hắn rôi ra, sinh tử thiên thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại Lục Vân đối kháng hỏa đức quân chủ duy nhất vô liếng, chính là sinh tử thiên thư rồi. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy nơi này là lạ trong lúc bất chợt, Phong Kỳ có chút mất tự nhiên uốn éo người. Quái chỗ nào rồi? Lục Vân nhìn về phía Phong Kỳ. Cho ta cảm giác nơi này không giống như là Hồng Mông, cũng không giống là trong Hồng Mông bất kỳ một cái nào con không gian. Thế giới con Phong Kỳ lông mày hung hăng nhăn lại, nơi này ngoại trừ vô tận hỏa đức bên ngoài, liền trống rỗng, cái gì cũng không có. Nơi này cái kia mỏng manh đối lập trật tự, là từ thế giới bên ngoài bên trong chạy vào, nhưng cù nở dê vẹn vẹn một tí kẹo như thế mà thôi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói rất nhiều, nơi này xác thực không phải Hồng Ngông. Trong lúc bất chợt, một cái linh động giọng nữ, không biết từ nơi nào truyền đến. Ngay sau đó, nơi này hỏa diễm nhẹ nhàng khẽ động. một người mặc bó sát người váy lụa, mái tóc dài màu đỏ rực, mắt đỏ đỏ môi thiếu nữ, liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Khi nhìn đến thiếu nữ này diện mục trong nháy mắt đó, Lục Vân cùng Phong Kỳ chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng, quá đẹp. Thiếu nữ này đơn giản quá đẹp, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, trên người mỗi một tấc da thịt, tựa hồ cũng tại thuyết minh lấy thế gian hoàn mỹ, thế gian không thiếu sót. Đây là một cái đẹp đến không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nữ tử. Liền xem như Lục Vân, ở thơ y điếm na y cũng có chút thất thần. Mà Ngư Vương là một cái nữ nhân, tại thời khắc này nàng vờ ơ y ma cù nở dê trầm mê tại thiếu nữ này mỹ mạo bên trong. Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi tới nơi này cũng là muốn ngăn cản ta sao? Sau một khắc, Lục Vân đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, để cho mình khôi phục thanh minh. Sau đó hắn nhìn xem thiếu nữ này, cười hỏi. Nghe được Lục Vân cái kia mang theo đạo âm lời nói, Phong Kỳ cùng Ngư Vương mới hồi phục tinh thần lại. Thế gian tại sao có thể có loại này yêu tinh? Đơn giản chính là Phong Kỳ xoạch một cái miệng. Cho tới nay, hắn cảm thấy mình chỉ biết đối pháp bảo, đối như thế nào lấp đầy bụng của mình cảm thấy hứng thú. Tại thời khắc này, hắn lại phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Hắn vợ ơ y ma cu nở dê sẽ đối với thế gian này nữ nhân động tâm. Âu nghe được Lục Vân lời nói, trước mắt thiếu nữ này có chút khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, ngươi vì cái gì không cho rằng ta chính là Hỏa Đức quân chủ đâu? Cái này thiếu nữ, nhường Ngư Vương đột nhiên đánh run một cái, liền liền Phong Kỳ cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đùa rồi. Lục Vân cười nói, cái kia Hỏa Đức quân chủ bản thân vi phạm Hồng Mông trật tự, trên người hắn thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra một loại cùng Hồng Mông trật tự là địch lực lượng, nhưng là tiểu tỷ tỷ trên người của ngươi, nhưng không có loại lực lượng này đâu. Thế nhưng là nơi này đã không phải là Hồng Mông nha. Thiếu nữ tóc đỏ cười nói, năm đó trận chiến kia, đem nơi này đánh xuyên một lỗ hổng, hình thành một cái gần như Hồng Mông cùng đệ tứ giới ở giữa thế giới, mới có thể phong ấn lại Hỏa Đức quân chủ Hồng Mông trật tự, QNZ không quản được nơi này đâu. Thiếu nữ cười một tiếng, tựa hồ mảnh không gian này đều có một loại trăm hoa đua nở cảm giác. Lục Vân có chút gật đầu, lúc này, hắn đã vận dụng đệ tứ giới cảnh giới, mới ngăn cản được thiếu nữ này mị lực, nếu không hắn hiện tại sớm đã mê thất tại nụ cười của nàng bên trong. Nay lại, Phong Kỳ cùng Ngư Vương sợ là đều quên chính mình là ai. Nếu không phải là Lục Vân lấy cảnh giới của mình bao phủ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đều đã bắt đầu chảy nước miếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.